Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 644, tôn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644, tôn chủ Tử Hà Bán Thánh mặc dù chỉ là một pho tượng đá, nhưng như cũ rất sống động, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói, Tử Hà Linh Sơn có thể thêm nữa một vị thánh truyền đệ tử, là một kiện thật đáng mừng sự tình, mọi người không cần phải khẩn trương như vậy. Đương nhiên, trong danh sách phong thánh truyền đệ tử trước khi, bổn tọa có một việc, phải muốn biết rõ ràng. Lâm Nhạc, chợ đêm nhất phẩm đường U Lam Bán Thánh, thật là bị ngươi giết chết. Chư Nhượng Trần thập phần lạnh nhạt, nói. Không sai, đích thật là đệ tử ra tay, giết chết U Lam Tinh Sứ. U Lam Tinh Sứ vốn là bị Chư Nhượng Trần cùng Hồng Dục Tinh Sứ liên thủ giết chết, bởi vậy, Chư Nhượng Trần nói được tương đương tự nhiên, không có một tia không được tự nhiên. Tử Hà Bán Thánh lại nói. Tu vi của ngươi, tuy nhiên đột phá đến Ngư Long Cảnh, nhưng là, có lẽ còn không chuẩn bị giết chết U Lam Tinh Sứ năng lực. Ngươi cũng đã biết, lừa gạt tôn chủ kết cục. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhược Trần lại cảm thấy đến, một cỗ so trước càng cường đại hơn thánh uy, rơi xuống trên người của hắn. Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi, nói. Đệ tử không dám lừa gạt tôn chủ, kỳ thật, giết chết U Lam Tinh Sứ, hoàn toàn chính xác có một ít ẩn tình. A, cái gì ẩn tình? Tử Hà Bán Thánh hỏi. Vì ở lại Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần chỉ phải lập ra một cái nói dối. Đương nhiên, cái này nói dối, kỳ thật cũng không tính là do hắn lập, mà là Lâm Nhạc tại còn sống thời điểm cũng đã biên tốt, Trương Nhược Trần nhiều lắm là chỉ có thể coi là mượn cùng thật lại. Trương Nhược Trần ưỡn ngực, cố gắng điều chỉnh tâm tính, âm thầm tự nói với mình muốn ở lại Lưỡng Nghi Tông, nhất định phải muốn như Lâm Nhạc như vậy không biết xấu hổ. Hắn nói, kỳ thật, ngày đó, U Lam Tinh Sứ là ở cùng Lưỡng Nghi Tông một vị tiền bối chiến đấu, hai người cũng đã là lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, đệ tử mới nhặt được một cái tiện nghi, thuận tay giết chết bản thân bị trọng thương U Lam Tinh Sứ. Nếu là Lâm Nhạc, hay vẫn là thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi, tự tính toán hắn nói như vậy đi ra, cũng khẳng định không có người sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ bất đồng. Lâm Nhạc, đã đột phá đến Ngư Long Cảnh, thực lực so thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần, hoàn toàn chính xác có khả năng giết chết bị trọng thương U Lam Tinh Sứ. Trương Nhượng Trần lại nói. Chính là vì, đệ tử cứu được vị nào Lưỡng Nghi Tông tiền bối, cho nên, mới đã nhận được một lần đại cơ duyên, sử tu vi đột phá đã đến Ngư Long Cảnh. Tử Hà Bán Thánh cười nói, ngươi không chỉ có giết U Lam Tinh Sứ, còn cứu được một vị Lưỡng Nghi Tông tiền bối. Không sai, lúc ấy tình huống nguy cấp, đệ tử cũng là bốc lên rất lớn phong hiểm, mới đưa bị trọng thương tông môn tiền bối cứu. Đệ tử mang theo vị nào tiền bối, một mực chạy thoát 600 dặm, U Lam Tinh Sứ, ở phía sau theo đuổi không bỏ, bị bất đắc dĩ đệ tử mới liều chết đánh cược một lần, giết chết bị thương nặng U Lam Tinh Sứ. Trương Nhược Trần không chậm không vội nói. Tử Hà Bán Thánh nói. Vị nào tiền bối, bây giờ đang ở nơi nào? Có không có nói cho ngươi biết, tục danh của hắn. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Tiền bối thương thế khỏi hẳn, cũng đã ly khai, cũng không có lộ ra tên của hắn. Nhưng là, hắn vì báo đáp ân tình, lại đưa cho đệ tử một miếng Ngư Long Đan. Nghe được, Lâm Nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một fan, ở đây nội môn đệ tử, toàn bộ đều không ngừng hâm mộ. Khó trách, Lâm Nhạc, có thể đột phá đến Ngư Long Cảnh, nguyên lai là bởi vì đã uống Ngư Long Đan. Vận khí của hắn không khỏi cũng quá tốt, rõ ràng có thể có được chân quý như thế đan dược. Nguyên lai là phục dụng Ngư Long Đan, mới đột phá đến Ngư Long Cảnh, cũng không có gì không dậy nổi. Triệu Nghĩa Bính lạnh lùng nói. Lâm Nhạc đích sư tôn đứng dậy, nói. Triệu sư đệ, lời nói không thể nói như vậy, tự tính toán nuốt Ngư Long Đan, cũng gần kề chỉ là gia tăng đột phá cơ hội. Nếu là Lâm Nhạc không có thực học, tự tính toán ăn vào Ngư Long Đan, cũng không có khả năng đột phá đến Ngư Long Cảnh. Lâm Nhạc đích sư tôn, chính là một cái tóc trắng lão đạo, tên là Vương Hiền. Vốn, Vương Hiền nghe xong Triệu Nghĩa Bính lời nói của một bên, trong lòng là tương đương phẫn nộ, rất muốn dạy dỗ Lâm Nhạc tên nghịch đồ này. Nhưng là hiện tại, Vương Hiền lại phát hiện, Lâm Nhạc tựa hồ không hề giống Triệu Nghĩa Bính nói như vậy không chịu nổi, hơn nữa hắn còn đột phá đến Ngư Long Cảnh, đem muốn trở thành thánh truyền đệ tử. Có thể dạy dỗ một cái thánh truyền đệ tử, cái kia là bực nào vinh quang. Vương Hiền làm sao có thể tiếp tục trách phạt. Lâm Nhạc đương nhiên muốn nhiều bang. Lâm Nhạc, nói chuyện, kỳ thật, Vương Hiền nói cũng đúng sự thật, Ngư Long Đan hoàn toàn chính xác chỉ có thể gia tăng đột phá đến Ngư Long Cảnh xác suất, nếu là không có thực học, tự tính toán ăn vào Ngư Long Đan cũng là không tốt. Tử Hà Bán Thánh ánh mắt, chằm chằm hướng Triệu Nghĩa Bính, nói. Lâm Nhạc đã đem chuyện của hắn, giải thích rõ ràng. Triệu Nghĩa Bính, ngươi có phải hay không cũng có thể giải thích thoáng một phát, Tử Hà Linh Sơn tầm bảo la bàn tại sao lại bị một cái tà đạo tu sĩ cướp đi. toàn bộ Tử Hà Linh Sơn cũng chỉ có 3 cái thánh truyền đệ tử. Bởi vậy, Tử Hà Linh Sơn tại Trường Sinh Viện 4 tòa Linh Sơn xếp hạng cuối cùng một vị. Thật vất vả đản sinh ra thứ tư cái thánh truyền đệ tử Lâm Nhạc, đúng là Tử Hà Linh Sơn hãnh diện thời điểm, Tử Hà bán thánh làm sao có thể hội xử phạt Lâm Nhạc. Tự tính toán Lâm Nhạc thật sự có một ít chỗ bẩn, Tử Hà bán thánh cũng càng muốn tin tưởng, đó là hắn có chút bất đắc dĩ. Triệu Nghĩa Bính cũng là người thông minh, có thể nhìn ra Tử Hà bán thánh cố ý tại che chở Lâm Nhạc, dĩ nhiên là không dám tiếp tục nói xạo. Tiếp tục biện giải cho mình, hôm nay tiếp theo tính khó giữ được tánh mạng. Đông, Triệu Nghĩa Bính hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất, ba một tiếng, một cái tát phiến tại trên mặt của mình, rơi lệ đầy mặt mà nói. Đều là đệ tử sai, là đệ tử ham thánh thạch, cho nên mới phải trêu chọc phải vị nào tà đạo tu sĩ, làm cho tầm bảo la bàn mất đi. Tử Hà bán thánh gặp Triệu Nghĩa Bính chủ động nhận tội, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói. Tầm bảo la bàn mất đi, tuy nhiên là lỗi lầm của ngươi, thực sự không coi vào đâu tội lớn. Có thể ngươi vì sao phải trốn tránh trách nhiệm, đem chịu tội an trí đến Lâm Nhạc trên người. Ngươi có biết không, cũng bởi vì ngươi bản thân tư dục, thiếu một ít làm cho Tử Hà Linh Sơn tổn thất một vị thánh truyền đệ tử. Đệ tử đã biết sai, khẩn cầu tôn chủ trách phạt. Triệu Nghĩa Bính nói, Tử Hà bán thánh ánh mắt, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Lâm Nhạc, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào ngươi Triệu sư thúc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần tự nhiên là không quen nhìn Triệu Nghĩa Bính sở tác sở vi, đương nhiên hy vọng Tử Hà bán thánh có thể trọng xử hắn, để tránh hắn về sau tiếp tục cùng Trương Nhượng Trần đối nghịch. Nhưng là Tử Hà bán thánh là nhân vật bậc nào, xử phạt một cái ngư long thứ năm biến tu sĩ, còn cần trưng cầu ý kiến của hắn. Trương Nhượng Trần lập tức hiểu được Tử Hà bán thánh là ở thăm dò hắn. Bởi vì Tử Hà bán thánh cũng không biết sự thật chân tướng rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể thăm dò. Lâm Nhạc muốn mượn này quan sát. Lâm Nhạc, rốt cuộc là một cái dạng gì người? Trương Nhượng Trần quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, hướng Tử Hà bán thánh cúi đầu, nói. Đệ tử khẩn cầu tôn chủ, bỏ qua cho Triệu sư thúc. Trong đạo quan mọi người, lần nữa kinh sợ. Trước Tử Hà bán thánh hiển thánh thời điểm, hắn cũng không có quỳ xuống đất. Giờ phút này, hắn vì thay Triệu Nghĩa Bính cầu tình, rõ ràng một gối quỳ xuống. Triệu Nghĩa Bính sở tác sở vi, hoàn toàn chính là muốn đưa hắn bức tử. Hắn vì sao còn muốn thay Triệu Nghĩa Bính cầu tình? Triệu Hàm Nhi càng là trong nội tâm chấn động, nguyên lai Lâm Nhạc sư huynh phẩm hạnh thật không ngờ cao thượng, không chỉ có hy sinh danh dự của mình, cứu tánh mạng của bọn hắn. Hơn nữa, hắn đối với Triệu sư thúc cũng là lấy oán trả ơn. Nhưng là, bọn hắn không chỉ có không có cảm ơn, ngược lại vẫn không thể lý giải hắn, xem thường hắn, xa lánh hắn, nói móc hắn. Lâm Nhạc sư huynh được bao nhiêu thương tâm? Triệu Hàm Nhi hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, nước mắt bà xa bộ dạng, lộ ra một cái áy náy, hối hận ánh mắt, không ngừng gạt lệ. Đột nhiên tầm đó, nàng cảm thấy Lâm Nhạc sư huynh thân ảnh, trở nên càng cao hơn đại, làm cho nàng chỉ có thể nhìn lên. Tử Hà bán thánh cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi. Lâm Nhạc, ngươi vì sao phải thay Triệu Nghĩa Bính cầu tình? Ngươi cũng đã biết, hắn vừa rồi thiếu một ít giết ngươi. Trương Nhược Trần hít một tiếng, nói. Triệu sư thúc mặc dù có sai, có thể hắn dù sao sư thúc là của ta. Trước kia, tại Tử Hà Linh Sơn, Triệu sư thúc cũng nhiều có chiếu cố đệ tử. Đệ tử chỉ nhớ rõ Triệu sư thúc từng đã là ân tình, về phần, trước kia thù hận, tự khiến nó theo gió mà đi. Đệ tử lần nữa khẩn cầu tôn chủ, ngươi tạm tha qua Triệu sư thúc lúc này đây. Tử Hà bán thánh ánh mắt trở nên càng thêm sáng ngời, càng phát ra ưa thích Lâm Nhạc, thỏa mãn cười nói. Nếu là mỗi người đều có thể giống như ngươi vậy muốn, tông môn bên trong, cũng sẽ không có nhiều như vậy tranh đấu. Cũng thế, Triệu Nghĩa Bính, đã Lâm Nhạc thay ngươi cầu tình, bổn tọa liền tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bắt đầu từ ngày mai, ngươi tự đi Thâm Uyên cổ mỏ làm việc tay chân 10 năm, xem như đối với ngươi xử phạt. Đa tạ tôn chủ, Triệu Nghĩa Bính vội vàng dập đầu bái tạ, ngay tại mặt của hắn chạm đến mặt đất thời điểm, ai cũng không có nhìn thấy, ánh mắt của hắn trở nên thập phần lạnh như băng, tràn đầy sát cơ. Người khác cho rằng, Lâm Nhạc thật là đối với hắn lấy oán trả ơn. Chỉ có Triệu Nghĩa Bính mới rõ ràng, Lâm Nhạc căn bản không có chính hắn nói cao thượng như vậy, hắn hoàn toàn tự là lấy lui làm tiến, cố ý tại trước mặt mọi người làm tú. Nếu không là Lâm Nhạc, hắn cũng sẽ không bị giáng chức đi Thâm Uyên cổ mỏ đào quáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nghĩa Bính thầm hạ quyết tâm, tại đi Thâm Uyên cổ mỏ trước khi, vô luận như thế nào cũng muốn báo thù, tốt nhất là có thể thần không biết quỷ không hay giết Lâm Nhạc. Tử Hà bán thánh nói. Lâm Nhạc, đã ngươi đột phá đến ngư long cảnh, tự nhiên là muốn trở thành thánh truyền đệ tử. Ba ngày sau, bổn tọa sẽ đích thân xuất quan, chủ trì thánh truyền đệ tử lên ngôi nghi thức. Lưỡng nghi tông là dùng kiếm đạo lập tông, lên ngôi nghi thức trong ngày hôm ấy, sẽ có một cái về kiếm đạo thiên phú khảo thí, đối với ngươi tương đương trọng yếu, gần đây ba ngày, ngươi muốn hào hào chuẩn bị một chút. Đệ tử minh bạch, Trương Nhược Trần nói, Tử Hà Bán Thánh nhẹ gật đầu, hình người tượng đá bên trên thánh quang, hoàn toàn thu liễm trở về, lần nữa trở nên bất động bất động. Trong đạo quan, khổng lồ thánh uy, cũng đi theo dần dần tiêu tán, khôi phục bình tĩnh. Trương Nhượng Trần đứng dậy, hướng như trước quỳ trên mặt đất Triệu Nghĩa Bính nhìn chằm chằm liếc, lắc đầu, sau đó, liền đi ra Tử Hà Quan. Lâm Nhạc, sư huynh, chờ một chút. Sau lưng, một bóng người vọt ra, đi vào Trương Nhượng Trần trước người, một tiếng trống vang lên quỳ xuống. Đúng là Từ Thần. Trương Nhượng Trần hướng Từ Thần nhìn chằm chằm liếc, ngón tay sờ lên cái cằm, giống như cười mà không phải cười mà nói. Từ sư đệ, ngươi đây là ý gì? Từ Thần toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt được tựa như một người chết, run rẩy mà nói. Lâm Nhạc, Nhạc sư huynh, trước đều là sư đệ sai, cầu ngươi tha ta một cái mạng chó. Bành bành, sau khi nói xong, Từ Thần tựu không ngừng dập đầu, đem trên mặt đất phiến đá đều muốn dập đầu phá. Từ Thần cũng là một người thông minh, đương nhiên minh bạch bây giờ là cái gì thế cục. Hôm nay, hắn xem như đem. Lâm Nhạc, triệt để đắc tội, nếu là. Lâm Nhạc. Cố tình muốn trả thù. Dùng, Lâm Nhạc, hiện tại tu vi tăng thêm thánh truyền đệ tử thân phận, chỉ cần động một cái ngón út đầu có thể đưa hắn giết chết. Vì giữ được tánh mạng, Từ Thần cái đó vẫn còn hồ cái gì mặt. Giờ phút này, hắn tựu như một đầu chó xù bình thường, quỳ gối. Lâm Nhạc, trước mặt, khẩn cầu đạt được tha thứ. Trương Nhượng Trần có chút xem thường nhìn chằm chằm hắn liếc, nói. Trước, ngươi không phải nói, ta là một cái rất sợ chết bọn hèn nhát. Từ Thần một cái tát phiến tại trên mặt của mình, nói. Không, ta mới là bọn hèn nhát, ta chính là một cái vương bát đản, ta tội đáng chết vạn lần, ta không bằng cầm thú. Vì bảo vệ tánh mạng, Từ Thần dùng sức khí lực phiến tại trên mặt của mình, mỗi một cái tát rơi xuống, trên mặt sẽ xuất hiện một đạo vết máu tử. Đối với cái này loại tôm tép nhãi nhép, Trương Nhược Trần đều lười giống như hắn so đo, lắc đầu, nói. Đã ngươi như vậy ưa thích phiến mặt của mình, vậy thì quỳ ở chỗ này tiếp tục phiến chân một vạn lần, liền lập tức cút ra Lưỡng Nghi Tông, đừng có lại cho ta xem gặp ngươi. Nhớ rõ dùng sức phiến, không đủ dùng sức tự gánh lấy hậu quả. Trương Nhượng Trần bay bổng nói một câu, nhìn cũng không nhìn Từ Thần liếc, trực tiếp đi xuống núi. Đa tạ Lâm Nhạc sư huynh, đa tạ Lâm Nhạc sư huynh ân không giết. Từ Thần trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, biết rõ hắn xem như nhặt về một cái mạng, không ngừng hướng Trương Nhược Trần phương hướng ly khai dập đầu. Cách Trương.